Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 226, chọc mụ mụ. Đậu đậu bị đột nhiên xuất hiện Lý Đại Tượng giật mình. Nhỏ thân thể run ba run, lập tức chui vào hướng tiểu viên sau lưng. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Lý Đại Tượng. Thật là lớn đại tượng vịt, nàng bụng nhỏ có thể chứa không xuống nha. Lý Tưởng đem nàng theo tiểu viên mụ mụ sau lưng đưa ra đến. Hướng theo chuồng heo bên trong kéo một đầu như bé heo. Tao ngộ kịch liệt phản kháng. Quá trình là kịch liệt, nhưng kết cục là chú định. Tiểu muội muội bị Lý Tưởng bắt được trước mặt, đàng hoàng gặp hỏi thăm. Sư sư lo âu chạy tới. Nếu như tình huống đến đã phát ra là không thể ngăn cản thời điểm, nàng muốn ra mặt khi cùng việc nhỏ muội muội, để ca ca bắn nàng một cái nho nhỏ mặt mũi. Sư sư quá lo lắng, bởi vì tiểu thư của nàng tỷ, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, đừng nhìn rất có anh hùng khí khái dáng vẻ, nhưng rất thức thời, một phát giác được nguy hiểm liền sợ. Ví dụ như giờ phút này, nàng bị Lý Tưởng bắt được trước mặt về sau, lập tức theo phản kháng bé heo biến thành hỏi cái gì đáp cái gì bé ngoan. Tốt đi, a có vấn đề, là như thế này giấy. Ân, ca ca đều là đúng. Ca ca ngươi thật lợi hại vịt. Hoa, quả thực tưởng như hai người. Lý Tưởng bắt không được nàng bím tóc, chỉ có thể điểm điểm nàng bụng nhỏ. Nói, ngươi cái này bụng nhỏ làm sao chứa ta? Chứa không nổi, nó bảo ngươi. Đậu đậu không chút nào phản kháng, hơn nữa thích hợp tán đồng, nặng nề mà gật đầu nói. Ân, ca ca nói rất đúng. Chứa không nổi, nó bạo luôn ra. Lý Tưởng nhìn nàng chằm chằm, tiểu muội muội nét mặt vui cười như hoa, nhếch miệng cười ngây ngô, để hắn tìm không thấy chỗ hạ thủ. Cuối cùng nói ra, được rồi, nhanh đi rửa tay, sau đó chuẩn bị ăn cơm. Tốt đi, ca ca vất vả ha. Ca ca ăn cơm trước cơm, đậu đậu cho ngươi ăn có được hay không? Đậu đậu tiểu bằng hữu không có lập tức chạy tới ăn cơm, mà là hai tay chồng trước người, siêu cấp ngoan siêu cấp hiểu chuyện nói. Lý Tưởng giờ khóc giờ cười, huyền cự cái này ý kiến hay, sợ bị tiểu viên mụ mụ đánh bẹt, đập dẹp, ôi ôi ôi ôi tương đương. Đậu đậu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn cười ngây ngô sau một lúc, lôi kéo sư sư nhanh như chớp chạy tới rửa tay. Trên bàn cơm, hướng tiểu viên cho Lý Tưởng đựng một chén lớn hầm gà. Nói ra, ngươi những ngày này đều gầy, để công ty không muốn an bài nhiều như vậy hoạt động. Album tuyên truyền đã thật tốt, mọi người đều nghe nói, nếu như muốn mua tự nhiên sẽ mua, không muốn mua nói thế nào hắn cũng sẽ không mua. Rất nhiều người đều là loại quan niệm này, nguyện mua tự nhiên sẽ mua. Không muốn mua khuyên như thế nào các nàng cũng sẽ không mua. Vì lẽ đó làm gì phí lòng này đâu. Lý Tưởng không có phản bác tiểu viên mụ mụ, chuyển hướng cái đề tài này. Nói ra, hồi trước mập một chút, lần này vừa vặn gầy trở về, vẫn như cũ là mỹ nam tử một cái. Hoa ha ha, hắn thật bị Chu Ni nhắc nhở qua một lần, để hắn chú ý bảo trì dáng người. Không thể tùy hứng từ bỏ chính mình. Một cái thần tượng ca sĩ thành công hay không trực tiếp cùng hắn dáng người chiều không gian có quan hệ. Hướng tiểu viên im lặng, đừng đắn nói với hắn. Hắn lại không đừng đắn trả lời. Ta nghe cáp cáp ca hát. Sư sư ở một bên nhỏ giọng nói. Tiểu Lý lão sư ý là nàng nghe Lý Tưởng album mới, là tiểu viên mụ mụ dẫn các nàng nghe. Lý Tưởng cho nàng điểm khen. Cảm ơn sư sư rồi. Cho ca ca cổ động đâu. Hì hì tương đương. Sư sư vui vẻ lên. Miệng đầy dầu mỡ đậu đậu theo trong chén ngẩng đầu. Cướp lời nàng cũng nghe ca ca ca hát. Hơn nữa hỏi. Lý Tưởng của ngươi là cái gì? Bởi vì Lý Tưởng âm nhạc album kêu Lý Tưởng của ta. Các bé tiểu muội muội đặc biệt hỏi qua tiểu viên mụ mụ đây là ý gì? cho nên mới sẽ có câu hỏi này. Lý tưởng, vậy ngươi nói trước đi, lý tưởng của ngươi là cái gì? Đậu Đậu, lý tưởng đương nhiên là làm trường phòng. Tiểu Lý lão sư giơ lên tay nhỏ yêu cầu trả lời vấn đề này. Lý tưởng của nàng là làm tiểu Lý lão sư, chiếu cố rất nhiều tiểu bằng hữu. Ngươi đâu? Sư sư hỏi. Lý tưởng của ta là để sư sư cùng Đậu Đậu mỗi ngày vui vẻ. Đậu Đậu lập tức nói nàng muốn ăn sau. Khi ăn xong cưỡi đại mã. Lý tưởng, đi một bên chơi. Đậu Đậu, không có cưỡi thành đại mã. Đậu Đậu hóa bi phẫn làm thức ăn ham muốn. Ăn như gió cuốn, ăn hầm gà. Lý tưởng nhìn một chút nàng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lập tức nhìn lại một chút bên người sư sư. Cái này tiểu bằng hữu trong chén chỉ có rau xanh cà rốt. Hắn sờ sờ sư sư cái đầu nhỏ, dùng thìa đựng một chút canh gà đút cho nàng ăn. Tiểu muội muội không muốn cự tuyệt ca ca, nếm thử một miếng, nhổ ra, canh gà bên trong có vị thịt. Hướng Tiểu Viên thấy thế, bất đắc dĩ đến cực điểm. Lý Triều thì nhớ phải nhanh một chút học làm thức ăn chay dinh dưỡng thức ăn trẻ con. Điều khiển tương đương đại mã chạy mau tương đương điều khiển tương đương. Sau khi cơm nước xong, Đậu Đậu toàn thân tràn đầy sức sống, không chỗ phát tiết. Nàng đầu tiên là leo thang lầu chơi trơn bóng bậc thang, nhưng là bị Lý Triều ngăn lại. Vừa ăn cơm no không thể làm dạng này vận động, bù trừ lẫn nhau hóa không tốt. Thế là tiểu muội muội theo giường của nàng phía dưới tìm ra một thớt màu đỏ thổi phồng nhảy nhót. Ngựa, cưỡi tại phía trên điều khiển. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lý Tưởng. Cái này kêu cưỡi ngựa xem hoa. Ngạch không đúng, là cưỡi ngựa xem đại tượng. Tựa như trên thảo nguyên bộ ngựa nữ hán giấy nhìn thấy một thớt hoang dại thiên lý mã. Trong ánh mắt tất cả đều là. Ta muốn nhốt chặt nó. Nhưng là nàng chỉ dám ảo tưởng đem đại tượng cưỡi trên người, không dám thật đi bộ, bởi vì nàng còn là tiểu bảo bảo, nhảy nhót ngựa rất có co giãn. Mặc dù là thổi phồng, nhưng là dày hơn, bởi vì thông thường bản đã bị tiểu gia hỏa này cưỡi hỏng hai thớt. Chỉ có thêm dày bản mới có thể dùng nhiều một đoạn thời gian. Đậu Đậu cưỡi không tới 2 phút liền không chơi. Nàng thương tâm đi vào Lý Tưởng bên người, trong mắt to tràn đầy ghen tị, đồng thời méo miệng phát ra chó con tiếng ô ô. Bởi vì Lý Tưởng chính đem sư sư gác ở trên cổ chơi, nàng cũng tưởng tượng muội muội đồng dạng cưỡi tại đại tượng trên cổ. Giờ khắc này nàng không nghĩ thêm tượng chính mình là bộ ngựa hán giấy, mà là cầm vỏ chăn ngựa hán giấy ôm vào trong ngực tiểu bảo bảo. So sánh với đại tượng cái cổ, nhảy nhót ngựa hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Ngươi muốn làm gì? Lý Tưởng cúi đầu hỏi thăm giống đầu chó con Đậu Đậu. Biết rõ còn cố hỏi. Ôm một cái, đại tượng ôm một cái. Cưỡi đại mã, Đậu Đậu mở ra tay nhỏ, hy vọng nói, ta chỉ có một cái cổ. Hiện tại ngay tại lại sư sư, không rảnh lại ngươi a, bằng không ngươi đi tìm mụ mụ đi, để mụ mụ lại ngươi. Lý Tưởng nghĩ ý xấu, Đậu Đậu hừ một tiếng, hầm hừ chạy đi tìm mụ mụ. Cái gì? Ngươi muốn cưỡi tại mụ mụ trên cổ? Hướng Tiểu Viên vị cay 10 phần hỏi. Đậu Đậu giật mình, vô ý thức liền vội vàng lắc đầu, ôi ôi ôi cười ngây ngô. Biểu thị nàng không có ý tứ kia. Mụ mụ ngươi lầm phế a. Đậu Đậu không phải ý tứ kia. Đậu Đậu có ý tứ là mụ mụ muốn hay không cưỡi tại Đậu Đậu trên cổ. Tốt tương đương, Hướng Tiểu Viên căn bản không hiểu cự tuyệt, sảng khoái đáp ứng, dọa đến Đậu Đậu chạy như một làn khói, hưng phấn mà đi, uể oải mà quay về Đậu Đậu lần nữa đi vào Lý Tưởng bên chân. Ngước cổ ghen tị mà nhìn xem sư sư cao cao tại thượng, mở ra tay nhỏ nhảy nhảy nhót nhót, không kịp chờ đợi cầu ôm một cái. Tốt dính người chó con a. Cuối cùng Lý Tưởng thay phiên cho hai cái tiểu bằng hữu cưỡi đại mã. ở bên ngoài phong quang vô hạn, tiền hô hậu ủng ngàn vạn thiếu nữ ca ca. Trong nhà một đêm đều nằm dạp trên mặt đất, bị hai cái tiểu muội muội cưỡi đến cưỡi đi. Tiểu Viên mụ mụ hầm con gà cho hắn ăn hoàn toàn là lãng phí. Vừa bù thân thể, kết quả xuống bàn liền hóa thân đại mã. Mệt mỏi nằm, ăn cái gì đều không tốt. Khẳng định mập không được, sẽ tiếp tục gầy đi. Gầy thành trên xe đạo thiểm điện kia. Duy nhất đáng giá vui mừng là hai cái tiểu muội muội buổi tối đặc biệt cao hứng, tiếng cười không ngừng, nguyện ý hóa thân đại mã lý tưởng đặc biệt nhận tiểu hài tử hiếm lạ. Buổi tối lúc ngủ bị đặc biệt lật bài cho tiểu bảo bảo bọn họ nói chuyện kể trước khi ngủ. Tối nay đến phiên mụ mụ, các người thật không muốn mụ mụ nói sao? Hướng Tiểu Viên có chút vui vẻ hỏi, không muốn mụ mụ, Luân gia không muốn mụ mụ, Đậu Đậu cùng Sư Sư không muốn mụ mụ a. Hừ, còn nói sao, mụ mụ ngươi còn nói sao, ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút, vì cái gì cho tiểu bảo bảo kể chuyện xưa ngươi liền ngủ. Ngươi đi trích, đại thúc cho ngươi trích. Đậu Đậu kích động khoa tay múa chân, tựa hồ ẩn giấu một bụng bất mãn. Sư Sư ở một bên lặng lẽ gật đầu biểu thị tán thành. Nhưng là ngoài miệng nàng cái gì cũng không nói, nàng chỉ lẳng lặng mà nhìn xem tỷ tỷ bão nổi. Hướng Tiểu Viên, a còng Lý Triều bị đùa cười ha ha. Ba người đang cười đấy tương đương, Đậu Đậu liền Lý Triều cũng cùng nhau chỉ trích. Lý Triều vội vàng cho thấy địch ta lập trường, nói, ba là cảm thấy ngươi nói rất đúng. Đậu Đậu nói ra một sự thật, đó chính là Hướng Tiểu Viên cho Đậu Đậu Sư Sư nói chuyện kể trước khi ngủ lúc. Nhiều lần chính mình ngủ trước, mấu chốt là tiểu bảo bảo còn tỉnh dậy rồi đấy. Đều là Sư Sư chạy tới đem Lý Triều gọi tới thu thập tàn cuộc. Ca ca chúng ta đi ngủ cảm giác tương đương, Đậu Đậu níu lại Lý Tưởng Quần. Đem hắn hướng công chúa trong phòng rồi. Tối nay quyết định muốn lật Lý Đại Tượng bảng hiệu. Không muốn Tiểu Viên mụ mụ a. Tiểu Viên mụ mụ là bại hoại, hù dọa nàng, không cho nàng cưỡi đại mã. Còn muốn cưỡi nàng, nàng mới chỉ có như thế hơi lớn ấy, tương đương trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.